Vô địch thiên hạ, chương 978, đến thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi Hoàng Tiểu Long muốn phi thăng thần giới tin tức cũng không tận lực che giấu, sở dĩ sổ vạn tinh hà đã truyền ra này một ngày, đan thần thành người ta tấp nập, hầu như sở hữu đường phố tất cả ngõ ngách đều bị tới từ các đại tinh hà cường giả chen nổ. Nhận thức không nhận thức đều tới. Chúng thần phủ đệ trước càng là đen thùi lùi một phiến. Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Tạ Bồ Đề, Thiên Phật Đại Đế, Phệ Linh Tử Hầu, Thôn Thiên Thú, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Trương Phủ, Tạ Thư, Phí Hậu, còn có Thăng Nguyệt Lão Nhân, Sư Phụ Phong Dương, Đại Sư Huynh Lưu Duẫn, Tam Sư Tỷ Tề Văn chờ người toàn bộ đều tại. Hoàng Tiểu Long nhìn những này bồi bạn bản thân mấy trăm năm thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, trưởng bối, trong lòng khái hoài thượng trước từng cái cùng mọi người phân biệt. Tổ Yến ôm Hoàng Tiểu Long, tràn đầy vệt nước mắt. Hoàng Tiểu Long tùy ý mẫu thân ôm. Hồi lâu tách ra, Hoàng Tiểu Long đi tới Tạ Bồ Đề trước mặt cho Tạ Bồ Đề vai một quyền cười nói. Tốt tốt tu luyện, đến thời gian chúng ta tại thần giới, lại so qua. Trước đây đoạn nhận đế quốc hoàng thành nhất chiến, lại hiện ra Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tạ Bồ Đề cười nói, ngươi này biến thái gia hỏa, ta là không dám cùng ngươi lại so, chờ ta phi thăng thần giới, ngươi không biết đột phá đến cảnh giới gì. Tạ Bồ Đề tài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai người cười ha ha một tiếng. Hoàng Tiểu Long đi tới Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước mặt nhìn giám sát chặt chẽ dựa tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất bên cạnh cửu vĩ Bạch Hồ, đối Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Lão Long, xem ra, muốn chúc mừng ngươi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng cửu vĩ Bạch Hồ hai người một mực mắt đi mày lại, bất cứ ai đều nhìn ra được hai người thông đồng thượng. Hoàng Tiểu Long thành tâm thế Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm thấy cao hứng. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đối Hoàng Tiểu Long trợ giúp cực đại. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười hắc hắc nói rằng, đợi được thời gian chúng ta phi thăng thần giới, ngươi lại uống chúng ta rượu mừng. Hoàng Tiểu Long cười nói, nhất định, hai người chăm chú tướng ôm thoáng cái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đại thù, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp từ lâu được báo. Hoàng Tiểu Long lại từng cái cùng Phệ Linh Tử Hầu chờ người cáo biệt. Đến Thăng Nguyệt Lão Nhân thời gian, Thăng Nguyệt Lão Nhân tự nhiên tránh không được một phen mẹ cái ba lạt. Đến nỗi Đại sư Huynh Lưu Duẫn, Tam sư Tỷ Tề Văn hai người, từ lâu đại hôn, Tam sư Tỷ Tề Văn bụng thậm chí đã hơi gồ lên mà lên, xem chừng không lâu sau liền có thể thêm một thành viên mới. Hoàng Tiểu Long đối hai người chúc mừng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đi tới Thích Tiểu Phi trước mặt. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không có mở miệng, tất cả tận tại không nói chung. Đột nhiên, Thích Tiểu Phi đánh về phía Hoàng Tiểu Long, ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp tận là nước mắt. Hoàng Tiểu Long cũng là ôm thật chặt Thích Tiểu Phi, hai người thật lâu không xa rời nhau. Ta không ở, ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân. Hoàng Tiểu Long dán Thích Tiểu Phi tai. Thích Tiểu Phi dưng dưng gật đầu. Ngươi cũng là, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi tách ra tại mọi người nhìn soi mói. Dứt khoát xoay người, phá không mà đi, phía dưới mọi người thân ảnh càng tới càng nhỏ, cuối cùng, triệt để không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long phá mở đan thần giới cương khí tầng, đi tới mênh mông tinh hà cảm ứng thần giới nơi, không ngừng hướng bầu trời phi hành. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long không biết phi hành bao lâu, đạt được một cái khủng bố cao độ. Một cái thần vực cường giả không có cách gì phi đến cao độ, đột nhiên, chấn động toàn thân, trước kia tinh hà đã biến mất đi tới một cái hôi mông mông không gian. Này hôi mông mông không gian, khắp nơi là hỗn loạn khí lưu. Tê liệt lực lượng cực cường, cho dù là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, vừa vào trong đó, cũng phải bị trong nháy mắt xé thành toái phiến. Bất quá, những này hỗn loạn khí lưu tập kích đến Hoàng Tiểu Long trên người. Như quất vào mặt thanh mặt, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận chuyển thần lực hộ thể, tiếp tục hướng trên cao không ngừng phi hành. Hướng trên cao không ngừng phi hành tiêu hao thần lực cực kỳ kinh người, Hoàng Tiểu Long mặc dù thể nội thần lực hùng hồn, cách mỗi 2 giờ cũng không khỏi không dừng lại tới điều tức. Với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này loạn lưu không gian, trọng lực bắt đầu không ngừng nặng thêm, nhượng Hoàng Tiểu Long tốc độ cực kỳ yếu đi. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long phi hành, điều tức tiếp tục phi hành, đã qua 4-5 ngày, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể lại là kịch liệt chấn động, loạn khí không gian biến mất đi tới một cái nơi tràn đầy thổ, phong, thủy, hỏa chờ ngũ hành lực lượng kinh khủng không gian. Chỉ thấy được chỗ là cuồng bạo bão, trùng điệp nịch thủy tiên thiên ngược hỏa. Những này bão, nịch thủy, ngược hỏa, liền là thần cấp sơ giai cường giả gặp phải, đều muốn trọng thương. Như không cẩn thận, thậm chí khả năng vẫn lạc trong đó. Hoàng Tiểu Long tự cao thực lực cũng không có lưu ý, như vậy không ngừng hướng trên cao phi hành hơn một tháng, trải qua mấy vị diện không gian sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên bị một cổ kinh khủng thu nạp chi lực thu nạp ở một trận thiên toàn địa chuyển. Mặc cho Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường, cũng không cách nào chống đỡ này khủng bố thu nạp chi lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết đây là tới tự thần giới thu nạp chi lực, sở dĩ cũng không có phản kháng, liền tùy ý này cổ thu nạp chi lực thu nạp. Kèm theo một trận thiên toàn địa chuyển, Hoàng Tiểu Long trước mắt một tối, tiến nhập vô biên hắc ám không gian, tùy kia cổ thu nạp chi lực Hoàng Tiểu Long tại vô biên hắc ám không gian chung, không ngừng xuyên toa. Dường như đã trải qua dài dằng dặc thế kỷ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước mắt quang mang một đâm, toàn bộ người như mất đi trọng lượng thông thường, từ trên cao té rớt xuống. Mặt đất một trận động tĩnh, bụi bặm cuộn, Hoàng Tiểu Long có loại toàn thân rơi rớt thông thường. Loại cảm giác này có chút cùng ban đầu ở địa ngục đường cùng luyện quỷ môn môn chủ chiến đấu kịch liệt chém giết cái 10 ngày 10 đêm tương tự. Hoàng Tiểu Long nằm ở nơi đó thử thôi động ba đại chí tôn thần cách trung thần lực, phát hiện ba đại chí tôn thần cách tuy rằng có thể thôi động nhưng mà vận chuyển thật chậm, với lại hắn tự thân thần lực vậy mà không có cách gì vận dụng. Đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long kinh nhiên. Còn có, hắn tại hạ giới đã vô địch nguyên long thân thể, hiện tại biến được cực kỳ gầy yếu. Bất kể là thần lực của hắn, còn là thân thể của hắn, tựa hồ cũng bị cái này không gian áp chế cùng bài xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long cần phải triển khai thần thức thời gian, phát hiện thần thức cũng không cách nào ly thể, đồng dạng bị cái này không gian pháp tắc trói buộc. Hắn trước đây tham gia tấn thần đại tái thời gian, tiến nhập qua lôi diễn thần vị diện, khi đó tuy rằng thực lực thần thức đánh đồng dạng chịu đến áp chế, nhưng mà cũng không có áp chế lợi hại như vậy. Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc. Bất quá may mà, hắn thần lực và thần thức chờ tuy rằng chịu trói buộc nhưng mà nguyên long thân thể trong nháy mắt khôi phục năng lực còn tại. Thương thế của hắn đang lấy chậm rãi tốc độ khôi phục. Hoàng Tiểu Long cười gượng, không nghĩ tới tiến nhập thần giới sau, liền hắn nguyên long thân thể trong nháy mắt khôi phục năng lực cũng cực kỳ giảm xuống, nếu là lúc trước cho dù là lại trọng thương thế, vài phút nội liền có thể khôi phục nhưng mà hiện tại chiếu như vậy tốc độ khôi phục muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ được 5-6 cái tiếng đồng hồ. Cái này thời gian, như có người công kích Hoàng Tiểu Long, như người gặp phải một con yêu thú, Hoàng Tiểu Long căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mặc dù không cách nào triển khai thần thức nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm ứng được bốn phía thiên địa lưu động linh khí, muốn so hạ giới muốn kinh người rất nhiều. Này là thần giới thần linh khí. Ước chừng qua một giờ cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tay chân đã năng động tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mà Hoàng Tiểu Long nỗ lực chậm chậm ngồi dậy. Cách chương.